Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, Diệt Tam Địch, Diệu Nhật Thánh Uy, các ngươi lẽ nào cho rằng, chỉ có các ngươi nắm giữ bộ tộc truyền xuống thánh khí, ta nhưng không có, Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, thánh khí càn nguyên kiếm lớn lao khí thế lan tràn, để Quỷ Liệp, Nhã Lan, ánh mắt đều là biến đổi. Thanh kiếm này uy thế, chí ít cũng là cấp 4 thánh khí. Quỷ Liệp nuốt ngụm nước bọt, cùng Nhã Lan nhìn nhau một chút, đều cảm nhận được dày đặc kinh hãi. Chỉ có thánh kiếm, không có xứng đôi thánh thuật, chúng ta còn có thể chống đối. Nhã Lan cắn răng nói rằng, mà nằm ở một bên, bị thương nặng Phong Kích Dương, nghe vậy nhưng là lộ ra một vệt cay đắng. Quỷ Liệp huynh, Nhã Lan cô nương, các ngươi không bước chân ra khỏi cửa, cũng không biết Hứa Dương nội tình. Hứa Dương thanh kiếm này, có cùng với xứng đôi thánh giai kiếm thuật, uy lực tuyệt đối không phải bình thường đối thủ có thể chống đối. Thừa cơ hội này, các ngươi mau nhanh đào tẩu đi, vì chúng ta Man Hoang chư tộc, nhiều bảo lưu một ít mồi lửa. Chấm ngoặc kép, ba người này bên trong, chỉ có Phong Kích Dương bằng vào tướng mạo cùng nhân tộc giống nhau ưu thế, trà trộn ở nhân loại một nhà tông môn, trở thành đệ tử ngoại môn, mà Quỷ Liệp thân ở Quỷ Khâu, Nhã Lan tránh cư xa cốc. Hai người đối với Hứa Dương đều là chỉ nghe tên, không thấy người, đối với Hứa Dương đã từng dùng tới thủ đoạn, lại càng không hiểu rõ nội tình. Hiện tại chạy, đã muộn, Hứa Dương lãnh đạm nói rằng, ta vì sao đến bây giờ mới lấy ra thánh kiếm này một đòn sát thủ? Chính là vì bố trí đoạn không đại trận, để cho các ngươi không đường có thể trốn. Tiếp, đón ta một chiêu kiếm, Đại Nhật Càn Nguyên kiếm chi diệu nhật. Hứa Dương trong tay, thánh kiếm ngang trời, một vệt dày đặc uy nghiêm nội liễm, vô cùng vô tận rừng rực ánh sáng, hướng về Hứa Dương trong tay thánh kiếm tụ lại quá khứ. Phảng phất là một viên cháy hừng hực mặt trời nhỏ giống như, cực kỳ chói mắt. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hợp lực một kích. Nhã Lan cùng Quỷ Liệp cùng kêu lên hét cao, muốn từng người sử dụng tới tuyệt học, gắng chống đỡ Hứa Dương thánh kiếm thánh thuật oai. Bọn họ còn có một tia may mắn, bởi vì bọn họ trong tay nắm cũng là thánh khí, hơn nữa thi triển cũng là bộ tộc thánh giai huyền thuật, không nhất định liền so với Hứa Dương kém. Nhưng mà, Hứa Dương trong con ngươi, nhưng là tuôn ra một đoàn hào quang màu xanh lam, hóa thành hai thanh trong suốt búa lớn, phân biệt hướng về Nhã Lan, Quỷ Liệp oanh kích mà đi. Hồn tộc bí thuật, Đoạt Tâm chi thuật tầng thứ nhất, Tâm Thần Chấn Bạo. Nhã Lan cùng Quỷ Liệp gặp phải này một bộ đánh, tâm thần nhất thời có một tia hoảng hốt, trong tay ngưng tụ lực lượng, đã không có ý chí khống chế, lập tức xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Cao thủ tranh chấp, trong nháy mắt liền đủ để sửa chiến cuộc. Hai người tuyệt học chưa triển khai ra, liền bị Diệu Nhật kiếm có mặt khắp nơi ánh vàng thần kiếm hình thành mưa to che mất. Xì xì xì xì, luân phiên tiếng rít phá không vang lên. Quỷ Liệp, Nhã Lan hai người mất đi tiên cơ, chỉ có thể bị động địa y huyền lực mạnh mẽ chống đỡ thánh kiếm thánh thuật oai. Có điều, phòng ngự của bọn họ căn bổn không có đưa đến tác dụng, lại như trang giấy giống như vậy, bị Diệu Nhật kiếm thức hóa ra vạn ngàn ánh vàng thần kiếm, xuyên thủng mở ra, theo sát lấy bị xuyên thấu, còn có thân thể của bọn họ. Hứa Dương một chiêu đắc thủ, không để ý tới xen vào nữa hai người này, bởi vì bên cạnh tứ đại quỷ vương, chống đối phe địch 4 con quỷ thú công kích, đã tràn ngập nguy cơ. Hứa Dương từ lâu nghĩ được rồi đối sách, đỉnh đầu Trường Xuân Thiên Cung ánh sáng tăng mạnh, rừng rực sinh mệnh năng lượng, ngưng tụ ra 4 cái ánh sáng lóe lên sinh mệnh dây khóa, phân biệt bó hướng về phía 4 con quỷ thú. Chủ nhân đã thủ thắng, đến cứu viện giúp chúng ta. Tứ đại quỷ vương vốn là rơi vào hạ phong, chỉ có thể dựa vào hiểu ngầm tương hỗ là ô dù, khổ sở chống đỡ. Bây giờ Hứa Dương vừa ra tay, sinh mệnh dây khóa trói buộc ở 4 con quỷ thú trên người, bốc lên xì xì khói trắng, Tứ đại quỷ thú nhất thời phát ra chấn nhân tâm phách gào thét. Nghe thế thống khổ giống tiếu. Ô Mộc chờ quỷ vương sĩ khí đại chấn. Trường Xuân Thiên Cung, sinh mệnh năng lượng, là nhất là khắc chế những này âm tà quỷ vật thủ đoạn. Tuy rằng Hứa Dương lấy một trọi bốn, phân mỏng Trường Xuân Thiên Cung lực lượng, làm cho này bốn đạo sinh mệnh dây khóa. Không cách nào thời gian dài trói buộc này bốn con quỷ thú. Thế nhưng đối với Ô Mộc chờ quỷ vương tới nói, không thể nghi ngờ là cung cấp một cơ hội cực kỳ tốt. Ô Mộc làm ra đại biểu, trực tiếp nhào tới hắn đối chiến đuôi dài quỷ thú phần lưng. Cẩn thận tách ra sinh mệnh dây khóa trói buộc phạm vi. Đại lực cắn xé, miệng lớn nuốt con này đuôi dài quỷ thú thân thể. Đối với âm quỷ mà nói, đây chính là đại bổ oán lực tinh hoa. Thương Minh, Xích Lê, Đề Quyên ba tên quỷ vương học theo răm rắp, dồn dập nhào tới, cắn xé những kia quỷ thú, đem oán lực tinh hoa nuốt xuống. Bốn con quỷ thú rung trời kèn trô bôn, Hứa Dương biến ảo ra bốn đạo sinh mệnh dây khóa, liên tiếp địa phá vụn, liền ngay cả Hứa Dương sắc mặt, đều hơi hơi trắng lên. Có điều Hứa Dương không có một chút nào dao động, vẻ mặt lạnh lùng địa lần thứ hai phất tay. Trường Xuân Thiên Cung tiếp tục kéo dài sinh mệnh dây khóa, không ngừng bó hướng về bốn con quỷ thú. Thường thường bốn con quỷ thú tránh thoát đạo thứ nhất dây khóa, đạo thứ hai, đạo thứ ba dây khóa rồi lại từ lâu bó lên chúng nó thân thể. Hứa Dương chính là bằng vào mạnh mẽ năng lực hồi phục, lấy một loại gần như vô lại phương thức, ràng buộc bốn con quỷ thú, để chúng nó không cách nào chống cự Ô Mộc chờ quỷ vương thôn phệ. Theo bốn vị quỷ vương thôn phệ, chúng nó khí tức càng ngày càng mạnh, mà này bốn con quỷ thú khí tức, nhưng càng ngày càng yếu tiểu. Cứ kéo dài tình huống như thế, tứ đại quỷ vương tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Có điều thời gian một nén nhang, cái kia bốn con quỷ thú đã bị hết mức nuốt ăn, không có lại còn lại mảy may. Nuốt lấy mạnh hơn chính mình âm quỷ, lại một chút chuyện đều không có. Bị đâm xuyên thân thể, bị thương nặng quỷ liệp, trợn to hai mắt, này bốn con âm quỷ, rốt cuộc là cái gì giống, làm sao bồi dưỡng. Nhìn thấy quỷ liệp đến lúc này, còn lấy loại này khát cầu ánh mắt nhìn tứ đại quỷ vương, Hứa Dương không khỏi không còn gì để nói. Hay là đối với quỷ tộc tới nói, đây chính là bọn họ tu luyện đại đạo, hướng nghe đạo, tịch có thể chết, vấn đề này ta cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó, xin lỗi, Hứa Dương cảm khái qua đi, ánh mắt trở nên lạnh, một trường vỗ bên trong quỷ liệp đầu lâu, để cái này quỷ tộc cường giả hồn chết giới. Hứa Dương, ngươi cứ việc giết đi, không tới 3 năm, chư thánh thì sẽ trở về, đến thời điểm, cũng sẽ không bao giờ có người có thể ngăn cản man hoang chư tộc phục hưng. Phong Kích Dương đúng là rất kiên cường, ngửa đầu thở hổn hển nói rằng, Nhã Lan gió êm dịu đánh Dương đều không có xin tha. Dính đến bộ tộc trong lúc đó chiến tranh, xin tha vốn là không có tác dụng. Man hoang chư thánh, tự có nhân tộc cường giả đi ứng đối. Mà ta bây giờ sứ mệnh, liền đem các ngươi những này dị tộc gian tế toàn bộ tiêu diệt. Hứa Dương hờ hững nói rằng, hai tay Phật quá, lấy đi Phong Kích Dương cùng Nhã Lan tính mạng. Này ba tên dị tộc cường giả bị giết, Hứa Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ẩn núp tại thiên huyền thế giới Trung Châu dị tộc gian tế, trải qua lần này quét sạch hành động, nên đã bị giết diệt đến gần đủ rồi. Như vậy, còn có thể là trời huyền thế giới tranh cãi nữa lấy một quãng thời gian. Đem quỷ liệp ba người nhẫn chứa đồ, huyền khí những vật này phẩm mang tới. Hứa Dương đang muốn nhìn một chút thu hoạch, lại nghe được Ô Mộc quỷ vương có chút sốt sáng nói. Không đúng, quỷ kia tộc trong lồng ngực, tựa hồ có đồ vật đang nhảy nhót, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.